Có những lúc sau khi được dồi dào ân phúc, bước chân như nhịp khúc xuân thì. Trên đồi xưa Chúa đã hiến dâng.